công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 906, quân cách mạng đột kích, gocchuyenaudio.com. Không khí trong phòng họp có chút ngưng động, không khí trở nên có chút ngột ngạt khi mà không ai tỏ ra có ý định muốn gia nhập liên minh. Có những người thì tỏ ra không đồng ý ra mặt, còn có những kẻ cỏ đầu tường không dám đưa ra ý định, không dám đứng ra làm kẻ đầu đàn. Tất cả khiến cho cuộc họp dần đi vào ngõ cụt, nhưng xem ra chính quyền thế giới đã lường trước điều này khi ép mà trên mặt bọn họ không có chút bối rối nào. Họ đang chờ đợi điều gì đó có thể ép các vị quốc vương này đồng ý tham gia liên minh. Cầm thở dài một hơi, anh biết ngòi nổ đó là gì nhưng anh không cản được điều đó. Bây giờ có lẽ mọi thứ cũng chuẩn bị bắt đầu à. Ngay lúc đó, từ bên ngoài, tiếng nổ vang lên kinh động tất cả mọi người đều bị tiếng động này thu hút. Từ ngoài cửa, một người lính đi vào lên tiếng, nguy rồi, chỉ huy quân cách mạng đột kích lên rồi. Ở ngoài kia đang tiến hành chiến đấu, bọn chúng quá mạnh, chẳng mấy chốc sẽ đánh vào đây. Lý nào là vậy, vẻ mặt của Ngũ lão tinh hiện lên sự tức giận khôn cùng. Chúng ta đều không có đánh bọn chúng mà bọn chúng đã đánh lên. Liên hệ hải quân, chúng ta sẽ cho chúng trả giá đắt. Rồi dường như bọn họ nhớ ra cái gì đó rồi phân phó. Đưa các vị đức vua này đi, nhất định phải bảo vệ chư vị ở đây an toàn. Rất nhanh, cả phòng họp vắng tanh vắng ngắt, tất cả các vị vua đều đi theo một con đường bí mật tiến xuống dưới. Ngửa mặt lên nhìn thánh địa có thể thấy được khói bốc lên, hiển nhiên cuộc chiến đã bắt đầu. Nhìn lên trên cầm thở dài một hơi, quả thật đúng như anh nghĩ. Nhìn vẻ mặt những vị vua ở đây mà xem, đã có rất nhiều người tỏ ra khủng hoảng, tỏ ra dao động. Xem ra là âm mưu của chính quyền thế giới đã thành công rồi. Mary là thánh địa tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi sao có thể dễ dàng bị công phá như vậy dù là tập kích bất ngờ đi nữa. Nhất là khi cuộc họp đang diễn ra như thế này thì lực lượng phòng ngự hiển nhiên phải lên cao, dù bị tập kích bất ngờ tất nhiên cũng có thể kịp thời phản ứng. Tất nhiên sẽ tạo ra tiếng động nhưng chắc chắn không thể tạo nên tình trạng hoành tráng thế này. Thực lực của những vị chỉ huy này thế nào anh không rõ nhưng từ thực lực của Sabo thì anh cũng đoán được 1,2. Bọn họ có lẽ mạnh bằng đô đốc hải quân nhưng mà cũng chỉ đến mức đó mà thôi. Thực lực như vậy hiển nhiên không yếu nhưng chắc chắn ở thánh địa này muốn vớ chắc chắn không ít. Đó là còn chưa kể Ngũ lão tinh, bọn họ chưa vì bao giờ ta tay nhưng có thể lãnh đạo chính quyền thế giới thì thực lực sao có thể thấp được. Chí ít cũng có thể sánh với tứ hoàng đi, bọn họ ra ngoài tấn công có lẽ có thể dễ dàng chế phục được phe cách mạng. Thế mà trên thánh địa vẫn còn tiếng đánh nhau thể hiện rõ sự kịch liệt của cuộc chiến. Chỉ có một lý do cho việc này, chính quyền thế giới là cố tình, thậm chí có thể nói rằng bọn họ đã biết về cuộc tập kích này và đã sẵn sàng mọi thứ rồi. Bọn họ cố tình thể hiện ra sự yếu thế của mình theo anh là có hai mục đích. Đầu tiên hiển nhiên là mê hoặc quân cách mạng, thể hiện rõ sự yếu thế suy bại của mình để mê hoặc quân cách mạng, với mục đích gì thì có lẽ chỉ có bọn họ biết. Thứ hai tất nhiên là vì những vị vua ở đây. Bọn họ đẩy quân cách mạng lên cao là để cho những vị vua này ý thức được sự nguy hiểm của quân cách mạng. Cho bọn họ thấy quân cách mạng đã phát triển thành một cỗ thế lực không thể khinh thường. gocchuyenaudio.com có thể uy hiếp đến cả chính quyền thế giới chứ đừng nói đến những quốc gia nho nhỏ kia, tạo ra một áp lực vô hình lên các vị vua này. Một áp lực tưởng vô hình lại vô cùng nặng, nhưng cầm nghĩ mọi thứ chưa dừng ở đây. Tiếp theo, nếu như anh đoán không sai thì sẽ là một cuộc chiến thắng của chính quyền thế giới, thậm chí còn là một chiến thắng cực kỳ hoành tráng thể hiện rõ sức mạnh của chính quyền thế giới. Nếu như cuộc chiến này mà thua thì có lẽ nó sẽ mang lại tác dụng ngược, thử hỏi một người bị người ta đánh đến tận nhà mà không làm gì được thì có thể bảo vệ được những người khác không? Khi đó có lẽ chỉ càng khiến cho những người này càng dao động mà thay đổi chiến tuyến cũng không chừng a. Chỉ khi bọn họ có thể chiến thắng mới thể hiện rõ quân cách mạng mạnh thì mạnh thật đó, nhưng chính quyền thế giới vẫn có thể chiến thắng nhưng sẽ mất rất nhiều sức. Do đó các ngươi hãy tham gia vào liên minh này đi. Nếu không thì, chiêu này cực kỳ chí mạng, nó sẽ đủ để thuyết phục rất nhiều kẻ. Có lẽ vài kẻ sẽ không nguyện ý nhưng mà nếu không muốn bị xa lánh bị cô lập thì bọn họ phải lựa chọn mà thôi. Tuy nhiên cầm không nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản như vậy. Cái anh quan tâm nhất là lá bài tẩy của phe cách mạng. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy chẳng lẽ lại tấn công mà không có bấy cứ chuẩn bị gì sao? Nên biết đây chính là căn cứ địa của chính quyền thế giới a. So với cầm chỉ sợ Dragon càng biết sự đáng sợ của chính quyền thế giới, cầm không nghĩ bọn họ tấn công một cách ngông cuồng như vậy. Nên biết kẻ tấn công đều là chỉ huy A, tổn thất một người cũng coi như là tổn thất vô cùng lớn. Thật tò mò không biết hậu chiêu của Dragon là gì A. Phải biết đối thủ là Ngũ Lão Tinh a, thực lực không thể khinh thường a. Rốt cục kẻ nào mới là người chiến thắng đến cuối cùng a? Phe cách mạng chỉ cần tạo ra một cuộc loạn, lạc đủ lớn và thoát đi an toàn là thành công, trong khi đó phe chính quyền thế giới muốn thành công thì cần bắt chí ít một chi huy a. Và rồi cái gì đến cũng đến, một vụ nổ khủng bố vang lên, từ xa có thể nhìn thấy được tòa thánh địa bị tạc nham nhở, vẻ mặt mọi người hiện lên sự kinh ngạc cũng như khủng hoảng đến tột độ. Thánh địa Mari địa vị có thể nói là cao cao tại thượng, là biểu tượng của chính quyền thế giới. Bây giờ nó bị tạc thành ra thế này chẳng khác gì một cú tát cực mạnh vào mặt chính quyền thế giới, dao động quyền lực của bọn họ. Ngày sự Tiger có tấn công lên thánh địa nhưng mà hắn không dám động đến tòa thánh địa, đủ để thấy được sự kiện này nó có tính nghiêm trọng đến mức nào. Có thể nói là triệt để khai chiến rồi a. Nhìn vẻ mặt của những vị vua này mà xem, có lẽ mục đích lần này của quân cách mạng đã đạt được rồi a. Chỉ sợ Ngũ Lão Tinh cũng không nghĩ mọi thứ đi xa đến mức này a. Giờ chỉ xem chính quyền thế giới có thể cứu vãn được đến mức nào. Chỉ sợ lần này quân cách mạng chạm vào nọc a. Thật không biết sẽ có bao nhiêu chỉ huy bị bắt a. Tất cả sẽ được trả lời bởi thời gian. Cách chương.